Chương 272, dấu ở phía sau màn hát thủ. Ta đến những phòng khác đi xem một chút lúc này, ván bài đã tản, dồ cựu đa mạ xạ xì đứng lên, đối với bên người nỉ cải đồ bọn hắn nói ra. Chúng ta cu nở dê đi theo đi qua nhìn một chút tốt nghe dồ cựu đa mạ xạ xì nói như vậy, nỉ cải đồ, ồ xạ mủ gỗ dồ cùng ỉ chia hệ đạ ta ca xì nhao nhao đứng lên tỏ thái độ nói. Xin ỉ chia bọn hắn liền ở lại đại sảnh bên trong tính tọa, một lát sau. Dù cựu đạ mạ xạ si bọn hắn trở về, liền ngay cả người lão buộc kia người cũng là thân ở nó liệt. Dù cựu đạ mạ xạ si trên mặt rất nặng nề ngột ngạt, có chút không giải thích được nói, kỳ quái, làm sao lại tìm không thấy đâu, có phải hay không giữa cả tiểu thư nàng đi một mình tiến rừng cây. Sau đó, ở bên trong lạc đường A ủy trịa hệ đạ ta ca si tiếp lấy dù cựu đạ mạ xạ si, chậm rãi phân tích nói. Lúc này, xin ỉ chia bọn hắn biết ruột xì giữa cả mất tích sự tình. Gian phòng của nàng cùng toàn bộ biệt thự gian phòng đều không có bóng người. Nghe ý chia hệ đạ ta ca si, mò gì cổ gõ rồ đề nghị mọi người cùng nhau phân tán ra đến, vào trong rừng cây tìm kiếm ruột xì rời cả. Đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý, liền liền đối ruột xì rời cả lại ý kiến sần sẻn, tức giận mắng nàng một câu, cũng là gia nhập vào tìm kiếm đội ngũ đi. Phân tán tìm kiếm thời điểm, âm u bầu trời vang lên vài tiếng sấm rền, ngay sau đó, tí tách sủ mù dạ ủ dù liền hạ xuống bắt đầu. Xin ý chia bọn hắn liền tranh thủ thời gian hướng trở về, đi vào cửa biệt thự thời điểm, gian bỗng nhiên tại ao nước biên giới nhìn thấy một bóng người. Xuyên thấu qua loang thoáng ánh đèn, gian nhìn thấy người này hẳn là nỉ cải đồ. Cả người hắn ghé vào trong ao, thân thể nửa bộ phận trước bị cao cao ao nước bậc thang cản trở, mò gì cổ gõ rồ cho là hắn là buồn ngủ quá, liền đi tới trước mặt đánh thức hắn, uy. Ngủ ở chỗ này nhưng là muốn cảm lạnh mò gì cổ gò rô đập hắn mấy lần, cái vỗ này không sao, thân thể của hắn lập tức từ nước dãy ô gì ngã xuống, một mặt thảm cùng nhau, rất hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Một màn này để mò gì cổ gò rô rất giật mình, hắn sửa sang lại quần áo một chút, đi đến nỉ cải đồ trước mặt kiểm tra thi thể tình huống. Lúc này, những người khác cũng là bởi vì trời mưa quan hệ mà hướng trở về, nhìn thấy nằm dưới đất nỉ cải đồ. Tất cả mọi người là hiếu kỳ vây quanh, sần sèn càng là có chút lo lắng đi đến trước mặt lung lay thân thể của hắn. Ai, nỉ cái đồ vô dụng, hắn đã chết mỏ gì cổ gõ rổ lời nói để tất cả mọi người ở đây đều là kinh ngạc giật nảy cả mình. Từng cái khó có thể tin nhìn xem trên mặt đất đã chết đi đã lâu nỉ cái đồ. Mỏ gì cổ gõ rổ đứng lên, kiểm tra xong nỉ cái đồ đằng sau, nói ra, hắn là ngâm nước mà chết. Chỉ sợ là hung thủ đem hắn lừa gạt đến bên cạnh cái ao, thư A cơ tối lấy cổ của hắn hướng trong ao áp bách mà tạo thành điều đó không có khả năng A, nỉ cái đồ mới vừa rồi còn sống ỉ chia hệ đạ ta ca si lời nói vẫn chưa nói xong, mò gì cổ gõ rồi nhìn xem hắn, rất nghiêm túc nói, không sai, nỉ cái đồ chính là mới vừa rồi bị hung thủ giết chết, chính là bị biệt thự phụ cận người giết chết sần sẻn lúc này muốn so những người khác phá lệ tỉnh táo. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn những người khác, rất tự tin nói, hiện tại có một cái rõ ràng người hiểm nghi, cái kia chính là hành tung không rõ dưới ca đại tiểu thư sần sẻn lời nói lập tức liền lọt vào người lão buộc kia người chất vấn, dưới ca tiểu tỷ như thế nào lại giết chết người này đâu nguyên nhân này chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng là, chúng ta đánh trước điện thoại báo động A mỏ gì cổ gỏ rỗ đem áo ngoài của mình cho nở dê ta y nỉ cái đồ trên thân, lại làm một chút che. Mưa xử lý đằng sau. Liền mang theo những người khác đi biệt thự báo cảnh sát. Vài phút đằng sau, người lao buộc kia người cầm trên tay điện thoại, lộ ra rất bất đắc dĩ nói, không được à, điện thoại giống như đánh không thông chẳng lẽ là hung thủ đem điện thoại tuyến chặt đứt, cố ý không cho chúng ta báo động ổ xả mủ gỗ rồ bỗng nhiên nghĩ đến một cái lý do, trực tiếp thốt ra. Đã như vậy, vậy chúng ta dùng hành động điện thoại đánh đi ỉ chia hệ đạ ta ca si nói xong, vừa muốn cầm lấy trong ngực hành động điện thoại báo động. Dù cựu đạ mạ xạ xì liền ngăn cản hắn, vô dụng, nơi này chỗ núi cao, tín hiệu rất khó tiếp nhận, dùng hành động điện thoại căn bản là đánh không đi ra nếu như vậy, chúng ta dứt khoát lái xe xuống núi báo án, chúng ta nơi này không phải còn có một cô không có nổ bánh xe ô tô A ủy chia hệ đạ ta ca xì đề nghị vừa nói xong, xin ủy chia liền nói cho hắn biết, mình cái kia. Xe lốp xe cũng bị hung thủ làm phá, nói cách khác. Bọn hắn mấy người này triệt để bị hung thủ vây ở chỗ này. Sự tình lâm vào thế bí, dô cựu đạ mạ xạ xỉ kéo lây cái cằm trầm tư một hồi nói ra, xem ra chỉ có chờ đến hướng đông, các lão đường lái xe tới đón chúng ta. Nói xong, dồ cựu đạ mạ xạ xì nhìn thoáng qua bên người lão buộc, phân phó nói, Mai Thẩm, ngươi đi qua mấy lần cà phê đến đây đi. Lão buộc cười đáp ứng, gian sợ người lão buộc kia người một người bận không qua nổi, cũng là chạy tới hỗ trợ. Tất cả mọi người là ngồi ở phòng khách không có việc gì, sần sen lúc này đứng lên, không nói hai lời liền đi vào bên trong. Y chìa hệ đạ ta ca si sau khi thấy, lơ đắng hỏi, sần sen, ngươi đi làm cái gì? Ta đi đi nhà vệ sinh. Nói xong, sần sen liền hướng phía bên trong đi đến. Ô xạ mù gỗ rồi nói với ỷ chìa hệ đạ ta ca si bọn hắn cũng nghĩ đi nhà xí, liền nhao nhao đi theo. Lúc này, dô cựu đạ mạ xạ xì nhìn xem mỏ gì cổ gõ rô nói ra, ta đi buồn rửa tay nơi đó cầm mấy đầu khăn mặt tới, hạ trận mưa này, đoán chừng mọi người đều bị dầm mưa vậy thì thật là làm phiền ngươi. Mỏ gì cổ gõ rô khách khi nói vài câu, tìm một cái ghế ngồi xuống. Xin ỉ chia ngồi tại gian bên người bắt đầu suy tư toàn bộ sự tình, từ vừa mới bắt đầu xa ưu chiếc lốp xe nổ bánh xe, dô xì dưới cả mất tích, cùng nỉ cái đồ bỏ mình. Xe của mình nổ bánh xe cùng điện thoại tuyến bị chặt đứt, đây hết thể giống như là dự mưu tốt, trong biệt thự, có một cái bàn tay vô hình đang thao tung cả kiện chuyện tiến hành. Tên hung thủ này chôn ở trong bóng tối, mặc dù xin ý chia bọn hắn thấy không rõ lắm hắn, nhưng là, hắn lại là có thể rất nhanh chóng biết chuyện xu thế, bởi vậy có thể thấy được, tên hung thủ này chính là giấu ở mấy người bọn hắn bên trong một người nào đó. Từ mất tích ruột xỉ giữa cả cùng bỏ mình nỉ cái đồ đến xem. Cái kia xa ưu chiếc ô tô nổ bánh xe chính là vì lưu lại nỉ cái đồ cùng ruột xì giữa cả ở tại nơi này cá biệt thự, vì không để cho mình hành tung bại lộ. Hung thủ dứt khoát QNZ thiết kế để cho mình cùng cái khác ba người ô tô QNZ nổ bánh xe, dùng cái này để đạt tới nghe nhìn lẫn lộn mục đích. Suy nghĩ thời điểm, xin ỉ chia chậm rãi đứng lên, lơ đãng chẳng có mục đích hướng phía hành lang đi đến. Vừa đi vừa tự hỏi. Hung thủ tốn công tốn sức bắt ruột xỉ giữa cả cùng giết nỉ cái đồ đến cùng là vì cái gì? Có lẽ từ ruột xỉ giữa cả đi thay quần áo đằng sau trong 10 phút, nàng liền đã bị hung tay đánh bất tỉnh đưa đến địa phương nào đi. Xin nỉ chịu hồi tưởng đến đánh bại thời điểm, từng đi ra ngoài mấy cái có hiểm nghi người. Mở y mở y phu tờ, đem người đánh bất tỉnh sau đó lại mang ra biệt thự, không khiến người ta nhìn thấy đó căn bản không có khả năng. Bởi như vậy, Yoshizuka nàng hẳn là còn ở căn biệt thự này bên trong. Nhưng mà, biệt thự gian phòng đã toàn bộ đều tìm qua, cái kia nàng đến tột cùng biết giấu ở chỗ nào đâu. Ngay lúc này, Shinichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt gian phòng, âm thầm cười, mình làm sao bất chi bất giác liền đi tới cái này phòng tắm tới đâu vào thời khắc này, Shinichi trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua. Toàn bộ biệt thự có thể giấu Yoshizuka địa phương hẳn là cũng chỉ còn lại có phòng 8. Trước đó xin ý chỉa từng nghe người lão buộc kia người nói qua, nói hành lang, nhà vệ sinh cùng phòng tắm đèn toàn bộ bị hư, chưa được mấy ngày công phu là rất khó đem bọn nó thay xong. Cứ như vậy, liền không có người trở lại cái này đen như mực phòng tắm tới. Thậm chí, đem những này làm hư chủ ý, đoán chừng cũng là hung thủ nhớ tới. Cứ như vậy, nơi này chính là một cái hoàn toàn yên tâm giết người giấu thi hiện trường. Chính là tất cả mọi người nghĩ phá ra đầu cũng sẽ không nghĩ đến ruột xỉ rồi cả liền tại bọn hắn không coi vào đâu. Xin ỉ chia chậm rãi đẩy ra cửa phòng 8, xuyên thấu qua ngọn nến ánh đèn. Xin ỉ chia nhìn thấy trong bồn tắm ngâm một cái mỹ nữ, đó chính là ruột xỉ rồi cả. Nàng toàn thân bị dây thường buộc, trên đùi, hai tay cùng ngoài miệng đều là quấn lấy trong suốt băng dán. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là bị hung tay đánh bất tỉnh ném trong này. Yoshizuka cả người co quắp tại trong bồn tắm, một bên vòi hoa sen còn đang không ngừng mà hướng trong này rót nước, phòng tắm nước sâu độ cao đã không có qua Yoshizuka cổ, lại có thời gian một tiếng, đoán chừng phòng tắm nước liền sẽ đem Yoshizuka hoàn toàn nên bao phủ, đến lúc đó nàng chính là muốn không chết cũng khó khăn. Xin ỉ chia đi đến trước mặt, đem để qua trong nước Yoshizuka từ trong nước mò đi ra. Hắn đóng lại bên người vòi hoa sen chốt mở. Mở xì cài mở ruột xì rồi cả sợi dây trên người, chậm rãi đem giống khỏa bánh trưng đồng dạng trong suốt băng dán hiệu xuống dưới. Nhìn xem trong ngực ngủ mỹ nhân đồng dạng ruột xì rồi cả, giả bộ như một bộ dáng chính nhân quân tử nói ra, ta đây chính là vì liền ngươi, tuyệt đối không phải chiếm ngươi tiện nghi. Nói xong, xin ỉ chia ôm ruột xì rồi cả đầu, đối với môi anh đảo của nàng liền hôn lên, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Khu một lát sau. Yoshizuka liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Mà lúc này đây, xin nhỉ chỉ có chút nghiện, ôm nàng môi anh đảo mánh liệt thân, để mới từ con đường tử vong bỏ lại tới ruột xì giật cả xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng đột nhiên đẩy ra xin nhỉ chia đầu, tiểu đỏ xin nhỉ chia, ngươi cái này hôn đản, vợ ơ y ma chiếm ta tiện nghi ngươi biết ta xin nhỉ chia lộ ra thật bất ngờ. Hắn tham gia lần này đến hội, cũng không có hướng người khác giới thiệu qua tên của mình, liền ngay cả ruột xì tập đoàn chủ tịch QNZ không biết, thế nhưng là trước mắt cái này ruột xì giữ cả lại là. Làm sao mà biết được? Biết ngươi rất hiếm lạ à, ngươi cho rằng ngươi là thần bí gì nhân vật ta ruột xì giữ cả nhìn xem xin nhỉ chia rất kinh ngạc bộ dáng, tức giận nói, ta là nghe ta ba ba nói cho ta biết, lời mời của ngươi văn kiện hay là ta phát cho ngươi. Ngươi nói làm sao không biết nhận biết ngươi đây nguyên lai là như vậy. Xin nhỉ chia nhìn xem trong ngực điêu ngoa đại tiểu thư ruột xì giấy cả, có chút trêu chọc nói, ta cứu được ngươi, ngươi cứ như vậy cùng ngươi ân nhân cứu mạng nói chuyện à, ngươi không có chút bày tỏ một. Chút ngươi muốn cái gì, ta để cho ta ba ba cho ngươi ruột xì giấy cả không hổ là ruột xì tập đoàn thiên kim, nói tới nói lui thật sự là tài đại khí thô. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. Xin nhỉ chia hắc hắc cười một tiếng. Ôm thật chặt ruột xì giữa cả eo thon, đối với vừa rồi quen thuộc môi anh đảo lần nữa đến thăm bắt đầu, cùng lúc đó, bàn tay của hắn vung lên hắn váy, đối với ruột xì giữa cả hạ thân sờ lên.